Người nhân viên phục vụ quỳ gối trên mặt đất lết đằng trước. Anh ta cất giọng run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net